Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1773. Long Hàm Yên có việc gì? Đi dò xét Long Lôi Sơn hiểm địa, Mạn Yên đôi mắt đẹp run lên. Đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ khiếp sợ không thôi. Cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là điên mất rồi. Tại nàng nhận biết bên trong, liền xem như cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, tiến vào Long Lôi Sơn hiểm cảnh cũng là cửu tử nhất sinh. Tuy nói Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, có thể so với cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh mạnh, nhưng tương tự là phi thường nguy hiểm. Mạn Yên nghĩ tới đây, nàng tự mặt lộ vẻ lo lắng, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Tiểu sư đệ, mặc dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng ta cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm tiến vào Long Lôi Sơn hiểm địa. Sư tỷ không cần lo lắng, ta có tự vệ thủ đoạn, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Mạn Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trên nét mặt dần hiện ra kiên định chi ý. Mặc dù hắn không biết tại Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong đến cùng có dạng gì tồn tại, nhưng đối với tự vệ, hắn vẫn rất có tự tin. Càng mấu chốt, hắn ngoại trừ đối Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong diễn sinh Long Nha Lôi Lang cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn còn tiến vào Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong nhìn xem có thể hay không mượn nhờ bên trong sức mạnh sấm sét lại đối với mình nhục thể rèn luyện một phen. Nếu nói như vậy, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì, Mạn Yên cũng không còn thuyết phục, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạn Yên cũng nghĩ tiến đến, Mạc Thanh Vân lộ ra do dự biểu lộ, nghĩ đến muốn hay không mang lên Mạn Yên. Tiểu sư đệ, Côn Lai trong tiên cảnh nguy hiểm trùng điệp, ngươi đem một mình ta nhét vào bên ngoài cũng chưa chắc tựu nhất định rất an toàn. Sợ hãi Mạc Thanh Vân không mang tới chính mình, Mạn Yên mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, đưa nàng sự tình phân tích một chút. Nghe xong Mạn Yên dạng này phân tích, Mạc Thanh Vân cũng cảm thấy rất có đạo lý, lập tức gật đầu nói, nếu nói như vậy, chúng ta tựu cùng một chỗ tiến đến đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu cùng Mạn Yên cùng một chỗ tiến về Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong. Tiến về Long Lôi Sơn hiểm địa trên đường, Mạc Thanh Vân hai người lại gặp được không ít Long Nha Lôi Lang. Tình huống cùng Mạc Thanh Vân nghĩ đến đồng dạng, càng đi Long Lôi Sơn đỉnh, Long Nha Lôi Lang thực lực tựu càng mạnh. Tiếp tục như vậy, đến Long Lôi Sơn hiểm địa lúc, có thể sẽ gặp được cửu thiên huyền tiên cảnh Long Nha Lôi Lang. Đem trước mắt cái này một đợt Long Nha Lôi Lang đánh giết, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trong lòng không nhịn được thở dài. Gặp được cửu thiên huyền tiên cảnh Long Nha Lôi Lang, hắn muốn đối phó lên, vậy coi như trở nên khó khăn nhiều. Mặc dù đối phó có chút phiền phức, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không tính từ bỏ, tiếp tục mang theo Mạn Yên hướng Long Lôi Sơn tiến lên. Lại đi về phía trước một lát, gặp phải Long Nha Lôi Lang thực lực liền đạt đến chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh tình trạng. Đối mặt chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh Long Nha Lôi Lang, Mạc Thanh Vân đối phó rõ ràng trở nên cố hết sức rất nhiều. May mà chính là Long Nha Lôi Lang số lượng ít một chút, nhưng cũng tại hắn ứng phó phạm vi bên trong. Không bao lâu, đột kích Long Nha Lôi Lang lần nữa chết tại Mạc Thanh Vân quyền xuống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu như gặp phải cửu thiên huyền tiên cảnh Long Nha Lôi Lang, ta chỉ sợ không cách nào bận tâm đến sư tỷ. Cân nhắc đến Long Nha Lôi Lang thực lực càng ngày càng mạnh, Mạc Thanh Vân đối với Mạn Yên an toàn lập tức trở nên khẩn trương lên. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn cũng liền không chần chờ nữa, quay đầu nhìn về Mạn Yên nhìn lại, nói, sư tỷ, phòng ngừa đợi chút nữa ta đối phó Long Nha Lôi Lang lúc, không cách nào bận tâm đến an toàn của ngươi. Ta đưa ngươi đi một chỗ. Đưa ta đi một chỗ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mạn Yên bản năng cho rằng Mạc Thanh Vân lại đưa nàng cho bỏ qua một bên. Bận đến, tiểu sư đệ, ta đã quyết định cùng ngươi cùng một chỗ đến. Ta tựu không sợ bất kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Mạn Yên cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân biết rõ nàng hiểu lầm chính mình. Giải thích nói, sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta ý. Ta nói đưa ngươi đi một chỗ, cũng không phải khiến rời đi Long Lôi Sơn. Kia là, Mạn Yên không hiểu, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân giải hoặc. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không cùng Mạn Yên quanh co lòng vòng. Trực tiếp hướng Mạn Yên giải thích nói, ta đưa ngươi đi qua, chờ ngươi tiến vào bên trong, ngươi tự nhiên là minh bạch. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn liền mang theo Mạn Yên cùng một chỗ, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Tiểu sư đệ, nơi này là, nhìn xem xung quanh xa lạ huyễn cảnh. Mạn Yên mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh bốn, nghe được Mạn Yên hỏi thăm. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, bắt đầu đối Mạn Yên trầm giọng nói, sư tỷ, nơi này là một cái khác đại lục, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được tới đây phương pháp. Mặc dù Mạc Thanh Vân tin tưởng Mạn Yên sẽ không đưa nàng bí mật tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn vẫn là không có ý định nói rõ. Dù sao, tự thân mang theo một cái đại lục, thật sự là quá quỷ dị một điểm. Giống như chuyện này bị để lộ, về sau hắn tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức, xuất một chút hiện các loại không cần thiết sự tình. Một cái khác đại lục. Mạn Yên đôi mắt đẹp run rẩy, khiếp sợ trong lòng lộ rõ trên mặt, sợ hãi than nói, tiểu sư đệ, giống như không phải tự mình đến đây, ta thật rất khó tin tưởng, ngươi còn có thủ đoạn như vậy, chính mình may mắn đạt được một cái cơ duyên. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đơn giản hướng Mạn Yên giải thích một câu, nhân tiện nói, sư tỷ, tiếp xuống ngươi tự đợi ở chỗ này, cái này trong đại lục dân bản địa, thực lực đều là vô cùng thấp, sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì Mạn Yên thân phận đặc thù, Mạc Thanh Vân tạm thời còn không có ý định để hắn cùng thiên hồn đại lục mọi người quen biết. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân mang Mạn Yên đi tới một nơi khác. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Mạn Yên lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng cũng tin tưởng, Long Lôi Sơn bên trong nguy cơ trùng trùng, Long nhà Lôi Lang thực lực càng ngày càng mạnh. Giống như nàng tiếp tục đi theo Mạc Thanh Vân, sẽ trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy, tương đương với hại Mạc Thanh Vân lâm vào hiểm cảnh, đem Mạn Yên thu xếp tốt. Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, mà là đi nhìn xem Long Hàm Yên đám người tình huống. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới Long Hàm Yên đám người chỗ ở, thấy được trước người lo lắng Diệp Vô Ưu trùng nữ, Vô Ưu sư tỷ. Các ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Diệp Vô Ưu đám người bộ dáng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, vội vàng hướng các nàng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm, Diệp Vô Ưu trùng nữ thần sắc vui mừng, trên mặt lo lắng hòa hoãn mấy phần. Đón lấy, Diệp Vô Ưu trùng nữ chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân chào đón. Thanh Vân, không xong. Hàm Yên cùng Thanh Du gần nhất giống như có chút không đúng. Diệp Vô Ưu đi vào Mạc Thanh Vân trước. Người, chính là ngữ khí lo lắng, giảng thuật lên Long Hàm Yên hai nữ tình huống. Nghe được Diệp Vô Ưu một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức nặng nề xuống tới, vẻ mặt toát ra vẻ lo lắng. Nói, Hàm Yên các nàng ở nơi đó, lập tức mang ta đi nhìn một chút các nàng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đi trước gặp Long Hàm Yên hai nữ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy Long Hàm Yên hai nữ, phát hiện các nàng hai người khí tức suy yếu,